Vạn Cổ Long Đế, chương 45, nói nhảm với hắn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm với hắn làm gì, cần trai ta bị Lâm Thần giết chết. Hôm nay ta sẽ không để Lâm Thần sống sót ra khỏi đây. Còn người Triệu Vô Kỵ nhuốm màu đỏ tươi. Ông ta đã có chút mất đi lý trí. Cơn giận dữ trong ông ta đang bốc lên từng chút một như là núi lửa sắp phun trào. Giống, theo một tiếng rít gào, huyễn thú của Triệu Vô Kỵ xuất hiện trong không trung. Đó là một con cá sấu lưng rùa cấp 6. Cá sấu lưng rùa há miệng gào giống chấn động đất trời. Lạch cạch, cá sấu lưng rùa giẫm bốn chân xuống, lại giẫm sụp cả mặt sàn lôi đài. Ơ kìa, cõng mai rùa mọi lúc mọi nơi thế kia, sợ chết vậy sao? Có phải là khi đánh không lại liền sẽ co đầu lại, giống như rùa đen rút đầu vậy không? Thấy vậy, nuốt nuốt lớn tiếng cười nhạo. Nó dường như cũng biết Từ Khôn sẽ bảo vệ Lâm Thần nên trắng trợn mà cười nhạo. Giống, cá sấu lưng rùa nghe hiểu lời nói của nuốt nuốt nên giận run cả người. Giữa tiếng rít gào, một luồng linh khí nồng đậm bắn lên cao, trực tiếp xé rách không trung. Mùi tanh khiến người ta sợ hãi ập vào mũi. Triệu thành chủ, ta thật xin lỗi vì cái chết của con trai ngươi, nhưng mà lôi đài sinh tử chính là như vậy. Hơn nữa, quy tắc là do ngươi tự mình đặt ra, nếu không phải ngươi xúi dục thì quý công tử sẽ không chết sớm như vậy. Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh gằn từng chữ một. Thằng xúc vật kia, ta làm thịt ngươi. Triệu Vô Kỵ bị những lời nói kia chọc giận tới mức suýt nữa mất hết lý trí. Đủ rồi, giọng nói Từ Khôn vang như sấm chấn động toàn trường. Ngay sau đó, mọi hơi thở phát ra từ Triệu Vô Kỵ đều bị Từ Khôn đè ép. Còn người ông ta co rút dữ dội, trong giây lát không biết phải làm sao. Nếu ra tay, ông ta biết rõ mình không phải là đối thủ của Từ Khôn. Còn nếu không ra tay, rốt cuộc có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, bị truyền ra ngoài thì mất mặt biết bao nhiêu. Lâm Thần, ta đại biểu cho Ly Hỏa Tông chào mừng ngươi gia nhập. Cách chương.